Con đường bá chủ, chương 1041, thượng cổ dị độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Vũ tử kỳ của ngươi đã đến. Lời nói như sấm vang vọng thiên không, toàn bộ Hy Vũ thành, thậm chí Côn Lôn giới đều có thể nghe rõ. Điên rồi, có kẻ điên rồi, vậy mà dám khiêu khích nữ hoàng như thế. 8.000 năm qua, Côn Lôn nữ hoàng quân lâm đế thiên, danh chấn vũ trụ, còn chưa từng có người dám ở trước mặt nàng gọi thẳng tên như vậy, hơn nữa lời nói còn mang theo địch ý và sát khí. Hàng loạt người bên ngoài ngẩng đầu theo thanh âm ngông cuồng kia nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử trung niên, lưng đeo thiết chùy, thân hình vạm vỡ, đế uy cuồn cuộn, xé không mà đến. Khí thế địa đế càn quét toàn trường, khiến vô số người không dám thở mạnh. Vậy mà là địa đế cấp cường giả. Vô số người cả kinh, có địa đế ám sát nữ hoàng, hơn nữa nhìn dung mạo không quá quen thuộc. Chỉ có số ít lão tiền bối của Côn Lôn giới như Thanh Đế, Vô Đế, Kiếm Đế đám người là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn về nam tử địa đế đang hàng lâm mà đến. Bọn hắn hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch của nam tử này. Thì ra là ngươi, Thiết Đế. Côn Lôn nữ hoàng ngẩng đầu, không chút gợn sóng nhìn nam tử trung niên. Không sai, nam tử trung niên được xưng Thiết Đế sắc mặt lạnh lùng, gằn lên từng chữ. Hôm nay, bổn đế sẽ vì dạ huynh lấy lại công đạo, giết chết độc phụ như ngươi. Lời của Thiết Đế sang sảng vang vọng toàn bộ Côn Lôn giới, làm lòng người trở nên hoang mang. Lão phu nhớ ra rồi. Bên trong Hy Vũ thành, một lão già thế hệ trước bất chợt thất thanh hét lên. Thiết Đế chính là huynh đệ kết nghĩa của dạ đế, hắn không phải người của đế thiên Côn Lôn, nhưng cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Lúc dạ đế bất ngờ chết đi, nghe nói Thiết Đế đã bế quan hơn 1.000 năm, không ngờ 8.000 năm sau đó, hắn rốt cuộc tìm đến. Lời của lão già khiến vô số người bừng tĩnh, thì ra Thiết Đế là huynh đệ kết nghĩa của dạ đế. Hơn nữa, lúc này biết dạ đế chết đi, Thiết Đế rốt cuộc tìm đến trả thù. Khoan đã, dựa theo lời của Thiết Đế, chẳng lẽ dạ đế thật sự bị nữ hoàng giết chết? Hừ, một địa đế nho nhỏ, cũng dám tìm trẫm gây phiền toái. Côn Lôn nữ hoàng sắc mặt lạnh lùng. Uy nghiêm của nàng không để bất kỳ ai có thể xâm phạm. Nói xong, tay phải vàng kim tuôn ra vô tận lực lượng áp chế độc tính trong một vùng trời, tay trái ngân bạc mang theo thiên đế chi lực cuồn cuộn, hướng về Thiết Đế chụp đến. Răng rác, hư không phá toái, toàn bộ không gian quanh thân Thiết Đế nát vụn, lực ép cự đại đem thân thể của Thiết Đế nghiền ép vào trong đó. Ha ha, Thiết Đế lạnh lùng cười, gầm thét quát. Huyền thiết chân thân. Trong khoảnh khắc, vô số tế bào trong người hắn hóa thành màu đen, từ chân đến đầu, tầng tầng da thịt đều biến thành nặng nề như cương thiết, giống hệt một thiết nhân. Lực phòng ngự gia tăng vô số lần, hai tay hắn lấy xuống thiết chùy trên lưng, hung hăng quất mạnh. Ầm, không gian như thủy tinh vỡ vụn, Hy Vũ thành rung rẩy, Thiết Đế thoát khỏi công kích của nữ hoàng, ngạo nghễ cười lớn. Hy Vũ à Hy Vũ, nếu là bình thường, ta đương nhiên không có tư cách nhảy nhót trước mặt ngươi, nhưng hiện tại thứ bị ngươi phong ấn dưới lòng đất sắp thoát khốn, ngươi còn có thể chống được bao lâu? Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt đại biến. Thứ bị nữ hoàng phong ấn dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vô cùng vô tận độc tính đang từ dưới đất thẩm thấu lên trời, đã có không ít sinh mệnh vô tội hóa thành chất lỏng, mà nữ cấm vệ cũng không dám đến gần, chỉ có thể liên tục lùi bước, vô số người trong lòng cả kinh. Côn Lôn nữ hoàng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn Thiết Đế uy nghiêm hỏi. Vì sao ngươi biết? Đương nhiên là dạ đế huynh nói cho ta. Chấm, Thiết Đế gương mặt lạnh lùng, giọng điệu trầm thấp bao phủ toàn trường. 9.000 năm trước, thượng cổ dị độc đã hình thành linh trí không biết vì lý do gì vô tình trôi giạt vào Côn Lôn giới, rơi ngay xuống địa bàn của Huyết Đế. Vì không để thượng cổ dị độc tai họa Côn Lôn, mà dạ đế, Hy Đế và Huyết Đế tạm thời buông bỏ hiềm khích, ba người liên thủ phong ấn thượng cổ dị độc vào lòng đất ngay dưới địa bàn của Huyết Đế. Vậy mà sau khi giết đi dạ đế, Hy Đế ngươi thành công đột phá thiên đế, người giết đầu tiên lại là Huyết Đế, lòng dạ thật sự độc ác. Tiếng nói của Thiết Đế vừa dứt, Kiếm Đế, Thanh Đế, Vô Đế mấy người sắc mặt cả kinh, bật thốt lên. Chúng ta nhớ ra rồi, là động tĩnh 9.000 năm trước. Năm đó, đột nhiên địa bàn của Huyết Đế vang lên động tĩnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn vốn cho rằng Huyết Đế cùng dạ đế và Hy Đế phát sinh mâu thuẫn nên mới bộc phát chiến đấu, âm thầm ở địa bàn của mình nghe ngóng cuộc vui. Thật không nghĩ ra, động tĩnh đó không phải là do Hy Đế và dạ đế tìm Huyết Đế đánh nhau, mà là ba người lâm thời hợp tác phong ấn thượng cổ dị độc. Nghĩ đến đây, sắc mặt bọn hắn trở nên vô cùng khó coi. Nếu thượng cổ dị độc thoát phong mà ra, Côn Lôn giới lại phải gặp họa. Côn Lôn nữ hoàng nghe xong lời của Thiết Đế, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu ngươi đã biết mọi chuyện, còn dám dùng thượng cổ dị độc đối phó trẫm. Ngươi muốn khiến toàn bộ Côn Lôn giới chôn cùng sao? Ha ha, Thiết Đế cười phá lên. Côn Lôn giới bị diệt có liên quan gì đến ta? Dạ đế đã chết, Côn Lôn giới không còn ý nghĩa để tồn tại. Hơn nữa, ta đã cùng thượng cổ dị độc hình thành quan hệ hợp tác, nó sẽ chỉ đối phó ngươi và người của Côn Lôn giới, không nhắm vào người của ta. Chấm. Hy Vũ, ngày tàn của ngươi đã đến. Thiết đế nói xong, hai tay vỗ vỗ. Răng rác, hư không dạn nứt, vô số thân ảnh mặc chiến giáp hàng lâm mà đến, cung kính đứng sau lưng thiết đế. Bên trong đó, thậm chí còn có ba vị đại đế. Hiển nhiên, vì giết chết Côn Lôn nữ hoàng, thiết đế đã vận dụng toàn bộ lực lượng dưới trướng của mình. Nhìn thấy trận hình đối phương cường đại, mà ở bên mình. Tất cả cường giả phần lớn đều bị độc tính ảnh hưởng, Hy Vũ trong lòng trầm xuống. Cục diện này cực kỳ bất lợi. Bởi vì đúng như thiết đế nói, thượng cổ dị độc vô cùng kinh khủng, năm xưa nó bị trọng thương nên ba vị địa đế mới có thể phong ấn thành công. Mà sở dĩ, sau khi lên ngôi nữ hoàng, nàng thành lập nữ cấm vệ ở tại địa bàn của huyết đế, mục đích chính là muốn mượn quá trình huấn luyện cho nữ cấm vệ để bí mật quan sát động tĩnh của thượng cổ dị độc, không ngừng gia cố phong ấn, không để bất kỳ người nào biết nguy cơ tiềm ẩn của Côn Lôn giới. Hiện tại mặc dù bị phong ấn 9.000 năm, nhưng thương thế của thượng cổ dị độc đã ngày càng khôi phục, vô cùng khó chơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xưa, Côn Lôn nữ hoàng lựa chọn giết chết huyết đế để giết người dọa khỉ, một phần là vì huyết đế thà chết cũng không muốn thuần phục nàng, một phần vì muốn giết hắn diệt khẩu, không để tin tức thượng cổ dị độc lộ ra ngoài. Không ngờ dạ đế lại tiết lộ cho thiết đế. Khoan đã, lòng ngực Côn Lôn nữ hoàng hơi nhảy lên. Năm đó, khi ba người liên thủ phong ấn thượng cổ dị độc, chẳng phải thiết đế đã bí mật bế quan, không rõ tin tức rồi sao? Dạ đế liên hệ với hắn từ khi nào? Còn đem tin tức thượng cổ dị độc nói cho hắn. Hơn nữa, thiết đế vừa mới xuất quan, lập tức khẳng định nàng là hung thủ giết chết dạ đế, còn lập sẵn kế sách lợi dụng thượng cổ dị độc trả thù mà chưa từng bỏ công tìm hiểu. Bên trong này chắc chắn có ẩn tình mà bản thân nàng không biết. Côn Lôn nữ hoàng hít sâu một hơi, lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ những thứ này. Vượt qua tràng diện nguy hiểm mới là việc nên làm. Một bên khác, Lạc Nam hướng Độc Cô Ngạo Tuyết ôn tồn nói. Độc tính này quá nguy hiểm, nàng trước tiên tiến vào Linh Giới Châu. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể tiếp tục che giấu Linh Giới Châu được nữa. Hắn đem Linh Giới Châu từ trong không gian hệ thống lấy ra, để Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào. Bá lực bùng nổ, ngăn cản độc tính xâm nhập cơ thể. Tìm một góc khuất bí mật quan sát tình hình. Mặc dù độc tính có thể xuyên qua bá lực nhưng không có nghĩa là nó có thể gây nguy hiểm chí mạng cho Lạc Nam. Bá lực vẫn có được uy phong thuộc về riêng nó, độc tính lợi hại. Nhưng lúc này thượng cổ dị độc đang phân tán để đối phó vô số người, đâu rảnh để tâm một con kiến nhỏ như Lạc Nam sống hay chết. Mà bên trong đan điền của Lạc Nam lúc này, bá đỉnh đang rung động dữ dội, hưng phấn như muốn lao xuống lòng đất. Nó bị thượng cổ dị độc hấp dẫn. Bất quá, Lạc Nam lại ra sức chèn ép bá đỉnh. Bởi vì hắn hiểu, mình mặc dù có thể luyện hóa thượng cổ dị độc, nhưng hiện tại thượng cổ dị độc quá mức mạnh mẽ, không phải một tiểu tử như mình có thể đối phó. Thậm chí, ngay cả thiên đế như Côn Lôn nữ hoàng còn e sợ không thấy sao. Nếu hắn dám nhảy nhót xuất hiện trước mặt thượng cổ dị độc, còn lộ ra ý đồ muốn luyện hóa nó, khi đó toàn bộ độc tính oanh sát mà đến, Lạc Nam cảm thấy mình có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, hắn không thể ngờ bên dưới chiến trường này được phong ấn thứ khủng bố đến như vậy. Lúc này đây, chỉ có thể trông cậy vào nữ hoàng có thể trấn áp toàn cục. Nhưng Lạc Nam hiểu, việc này không hề dễ dàng. Những kẻ muốn hại nàng đã có tính toán kỹ lưỡng. Vì sao thượng cổ dị độc đang bị phong ấn yên ổn, đột nhiên lại bùng nổ? Điểm mấu chốt nằm ở trên người Thanh Huy. Trước đó, trong cơ thể của Thanh Huy bị phong ấn một cổ độc tính cực kỳ khổng lồ. Mà khi Thanh Huy bạo thể chết, độc tính đó đã thoát ra ngoài, thẩm thấu xuống mặt đất một cách chóng mặt, bị thượng cổ dị độc toàn bộ hấp thu. Nhờ có luồng độc tính mạnh mẽ từ cơ thể Thanh Huy, thượng cổ dị độc như buồn ngủ gặp phải chiếu manh, thực lực tăng mạnh. Nên nó mới dám bạo tẩu, ý đồ phá nát phong ấn đã giam cầm mình 9.000 năm. Kẻ thiết lập kế hoạch này vô cùng đáng sợ. Hắn hiểu rõ Côn Lôn nữ hoàng, cũng hiểu rõ thượng cổ dị độc, thân phận càng là cực kỳ cao cấp. Kế hoạch này đã được bố trí trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là biết được Côn Lôn nữ hoàng chắc chắn sẽ tổ chức tuyển chọn đệ tử ở nơi phong ấn thượng cổ dị độc, Thanh Huy chắc chắn sẽ đến tham dự. Vì lẽ đó, âm thầm đem một loại độc tính dữ dội nào đó bí mật phong ấn vào cơ thể Thanh Huy, chờ ngày này diễn ra. Ngay từ đầu, kết cục của Thanh Huy chỉ có con đường chết, dù hắn có chiến thắng cuộc tuyển chọn Côn Lôn thiếu chủ này hay không, số phận đã an bài hắn trở thành công cụ để hãm hại nữ hoàng. Bởi vì một khi Thanh Huy bạo thể, độc tính bị phong ấn trong người hắn mới có thể thẩm thấu xuống mặt đất cung cấp năng lượng cho thượng cổ dị độc bùng nổ. Nhưng mà, để làm được những việc này, Nói thì dễ, thực chất lại khó hơn lên trời. Đầu tiên, Thanh Huy không phải một nhân vật vô danh tiểu tốt, hắn là thiếu chủ của Thanh gia, muốn bí mật phong ấn thượng cổ dị độc lên người hắn, dùng mạng của hắn để thiết lập kế hoạch đâu phải chuyện dễ. Kẻ có thể làm như vậy mà không khiến Thanh Huy hay biết hoặc chống lại, số lượng cực kỳ ít ỏi. Thứ hai, kẻ này phải biết được nơi thượng cổ dị độc bị phong ấn, trong khi điều này vốn là bí mật tuyệt đối, số lượng người biết đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thứ ba, kẻ đó còn thành công bố trí hàng loạt các bước này dưới mắt của nữ hoàng. Một vị thiên đế cường giả, Lạc Nam thầm nghĩ, có thể làm được đến mức này, đối tượng tình nghi đầu tiên là Thanh Đế. Có thể năm xưa, Thanh Đế vô tình biết được quá trình Hy Đế, Dạ Đế và Huyết Đế phong ấn thượng cổ dị độc mà không hề nói ra. Lúc này chờ đợi Thiết Đế xuất quan, hắn mới bí mật liên hệ với Thiết Đế. Thương nghị lợi dụng thượng cổ dị độc tính kế giết Côn Lôn nữ hoàng. Với thân phận gia chủ Thanh gia của Thanh Đế, muốn âm thầm bố trí phong ấn độc tính khổng lồ vào Thanh Huy là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán tổng quát của Lạc Nam, chẳng thể nói lên điều gì, sơ hở còn chồng chất. Phải biết rằng Thiết Đế là bằng hữu của Dạ Đế, mà nữ hoàng dù sao cũng từng là vị hôn thê của Dạ Đế. Thanh Đế muốn thuyết phục Thiết Đế đối phó với nữ hoàng, phải có bằng chứng rõ ràng nữ hoàng giết chết Dạ Đế mới được. Nếu có bằng chứng, từ lâu Thanh Đế đã sớm công khai ra ngoài để bôi nhọ nữ hoàng rồi, giữ lại làm gì? Tại sao Thiết Đế lại khăng khăng khẳng định nữ hoàng giết chết Dạ Đế, trong khi thời gian dài vừa qua hắn vẫn luôn bế quan, chưa nắm rõ tình hình? Theo lý, Thiết Đế phải có lý do nào đó chắc chắn huynh đệ của mình là Dạ Đế chết dưới tay nữ hoàng, nên mới có thể bất chấp tất cả để trả thù nàng như vậy. Mà nhìn điệu bộ của nữ hoàng, cũng chưa từng phủ định việc mình giết chết Dạ Đế. Bên trong này có quá nhiều ẩn tình, Lạc Nam cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng. Một đám lão quái vật này che giấu bí mật, hắn rất khó nắm bắt được. Xích Nha Hắc Ám nhanh chóng thả ra lẫn vào không gian, thay Lạc Nam quan sát toàn cục diện. Hắn nhìn thấy Tứ Đại Địa Đế, Thanh Nguyệt Nương, Kiếm Phi Vân, Tứ Đại Cung Nữ, vô số nữ cấm vệ đang ra sức chống lại độc tính ăn mòn. Chỉ có điều, bốn vị địa đế thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn lẽ ra có thể vừa chống lại độc tính, vừa hỗ trợ nữ hoàng đối phó Thiết Đế. Nhưng bốn tên khốn kiếp này lại đang giả vờ hết sức chật vật nhằm để nữ hoàng một người chống địch, sự thật là bọn hắn chưa thật sự trung thành với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, nữ hoàng đang ra sức phong tỏa thượng cổ dị độc, vừa phải giằng co với lực lượng của Thiết Đế. Biết nếu tiếp tục như vậy, cũng khó thể làm gì một vị thiên đế như Côn Lôn nữ hoàng. Thiết Đế hướng về mặt đất lạnh lùng cười lên. Thượng cổ dị độc, ngươi nên xuất thế rồi. Đừng quên ước định của chúng ta. Chấm. Nói xong, trong tay xuất hiện một bình hồ lô cực lớn bằng thủy tinh, bên trong có vô số độc vật đang lít nha lít nhít chuyển động. Không được, Côn Lôn nữ hoàng sát khí ngập trời. Côn Lôn ấn, thiên đế chi lực bùng nổ, một tay nàng ấn về Thiết Đế. Trước sức mạnh toàn lực của một vị thiên đế, toàn bộ Hy Vũ Thành như sắp bị lật úp, vô số tu sĩ vẫy xem bên ngoài đã bỏ chạy thục mạng. Ha ha, đã có chuẩn bị mà đến, Hy Vũ a Hy Vũ, để giết ngươi ta gần như tán ra bại sản. Thiết Đế gầm thét lên, hắn biết mình chưa đủ tư cách đối kháng với nữ hoàng khi nàng toàn lực xuất kích. Rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc bội. Ngọc bội bóp nát, một cổ lực lượng dữ dội tràn lan ra ngoài, hung hăng va chạm chính diện với Côn Lôn ấn. Một kích toàn lực của Thiên Đế. Không sai, bên trong ngọc bội có chứa một kích toàn lực của Thiên Đế. Hiển nhiên, vì giết nữ hoàng, Thiết Đế đã chuẩn bị đầy đủ các thủ đoạn kinh khủng, chẳng trách tán ra bại sản. Hai loại công kích va chạm kinh thiên động địa, một nửa Hy Vũ Thành hóa thành phế tích. Lúc này, bình hồ lô độc trong tay Thiết Đế đã đổ sạch xuống mặt đất. Chúng nó toàn diện bị thẩm thấu, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Răng rác, có thanh âm xiềng xích tan vỡ, mặt đất rung rẩy kịch liệt. Thượng cổ dị độc đang phá phong mà lên. Cách chương.